Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 71, nữ nhân độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết lão tam cho rằng ngày này là hắn đời này hắc ám nhất một ngày. Hắn trước là từ sớm liền bị Tiết Minh Xuân kéo đến mạch điền cắt lúa mạch. Mệt đến choáng váng đầu hoa mắt, nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục làm. Hướng mặt đất nhất năm tưởng chơi xấu. Kết quả Tiết Minh Xuân nhất liêm đao cho hắn sợ tới mức tiếp tục đứng lên cắt. Buổi trưa người nhà đều đến trong đất đến đưa cơm. Khỏe mạnh lao động toàn bộ ở dưới ruộng ăn cơm. Cơm nước xong phô mạch thảo ngủ một giấc. Buổi chiều liền đứng lên tiếp tục làm việc. Tiểu cô là như vậy. Tiết lão tam tự nhiên cũng không thể đặc thù. Tiết lão bà mụ lại đây đưa cơm. Có bột mì bánh bao, có hắc diện bài thi. Còn có một canh bình nhi tổn thương lực thảo đàn hoa canh. Tiết lão tam tay cũng không tẩy liền tưởng đi lấy rõ ràng bánh bao. Như là trước đây tiết lão bà mụ sẽ chủ động cho hắn ăn bột mì bánh bao. Lúc này lại dùng cái thìa gõ tay hắn. Đó là ngươi tẩu tử cho Minh Xuân. Ngươi dám ăn. Tiết lão tam vẻ mặt thảm thiết. Nương, ta sai rồi. Thật sự sai rồi. Van cầu ngươi. Cho ta cùng tẩu tử cầu tình đi. Ta thật sự gánh không được. Cắt lúa mạch quá mệt mỏi. Lại phơi lại lần nữa cáo. Tiểu cô một chút rửa tay an vị hạ ăn cơm. Tiết lão bà mụ nhìn khuê nữ một chút. Minh Xuân có thể kiên trì. Người thế nào không thể kiên trì? Không thể kiên trì chính là đánh nhẹ. Tiết lão tam ủy ủy khuất khuất ăn hắc diện bánh bột ngô. May mà còn có dưa muối liền. Hắn nhìn trộm xem tiểu cô. Cảm thấy tiểu cô sẽ không thật sự lấy liêm đao gọt hắn. Là chính hắn khiếp đảm. Buổi chiều hắn cứ tiếp tục nằm ruộng. Xem tiểu cô có thể thật đem hắn gọt không chết được. Tiểu cô liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng. Lại không phản ứng hắn. Cơm nước xong tất cả mọi người phô mạch thảo nghỉ ngơi một chút nhi. Một đám mệt độc ác. Nằm xuống liền có thể ngủ. Nửa giờ hoặc là tứ 10 phút liền có thể đứng lên tiếp tục cắt lúa mạch. Tiết lão tam nằm xuống liền. Nhưng hắn dậy không nổi a. Cả người đau mỏi không nói. Trên người cũng là lại ngứa lại đau. Mồ hôi nhất ngâm nóng cháy khó chịu. Tiểu cô đứng lên muốn cắt lúa mạch. Liền đá hắn một chân. Đứng lên. Tiết lão tam cố ý không thèm nhìn. Nhìn nàng có thể làm sao. Đây là muốn tiếp tục bãi lạn. Tiểu cô trực tiếp cho hắn một trận đánh. Tiết lão tam đau đến lại lần nữa khuất phục. Cầm lấy liêm đao đi cắt lúa mạch. Buổi chiều chừng 2 giờ. Là một ngày chung lúc nóng nhất. Người cũng là lại mệt mỏi lại không tinh thần. Cũng có chút mệt dã rời. Trên đỉnh đầu mặt trời hỏa lạt lạt nướng. Dâu đâm vào trên người bị mồ hôi nhất hướng. Càng phát ngứa ngáy khó chịu. Không đến 3 giờ. Tiết Minh Tường liền kiên trì không nổi. Hắn cảm giác mình khẳng định phải chết ở trong này. Dù sao sớm muộn gì là chết ở chỗ này. Làm gì muốn mệt chết. Làm gì muốn làm mấy ngày sống lại chết. Không như chết ngay bây giờ. Lúc này chết. 18 năm sau lại là một cái người làm biếng. Liền bãi lạn. Người có thể như thế nào tích đi. Tiết lão tam hướng mặt đất nhất nằm. Nhắm mắt lại chết sống không phản ứng Tiết Minh Xuân uy hiếp. Người lấy liêm đao gọt ta. Ta từ từ nhắm hai mắt nhìn không thấy. Người gọt. Ta nhìn ngươi dám gọt. Người đánh ta. Người đánh. Không phải da thịt đau không? Ta chịu đựng. Bị đánh sẽ không cần làm việc. Ta đây tình nguyện bị đánh. Mặt khác cắt lúa mạch xã viên đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ đến tiết lão tam người này là thật sự hùng. Còn thật có thể chơi xấu ra. Tiết Minh Xuân cũng không thể thật giết hắn. Đánh chết hắn sao? Xem ra hắn chiêu này là thắng định. Không ít người cũng thẳng lưng đến xem náo nhiệt. Nhìn nhìn tiểu cô như thế nào đối phó hắn. Tiểu cô cắt một mảnh. Quay đầu xem tiết lão tam nằm trên mặt đất chơi xấu. Sắc mặt nàng âm trầm. Xách liêm đao bước đi trở về. Tiết Minh Tường. Người cút cho ta đứng lên. Tiểu cô nộ khí bừng bừng phấn chấn. Tiết lão tam cọ được quỳ trên mặt đất. Minh Xuân. Ta cầu ngươi. Ta thật sự không được. Hôm nay tới đây thôi đi. Không có khả năng ngày thứ nhất liền đem ta mệt chết đi. Ta làm nửa ngày thành sao? Tiểu cô cự tuyệt. Tẩu tử không nói nhường ngươi làm nửa ngày. Tiết lão tam bình nứt không sợ vỡ. Tẩu tử là ông trời nha. Ngươi thích thế nào đi. Đánh chết ta cũng không thể cắt lúa mạch. Tiểu cô một chân cho hắn đạp ruộng. Lạnh lùng uy hiếp hắn. Chơi xấu. Không dùng được. Tiết Minh Tường ta cho ngươi biết. Tẩu tử nói nhường ngươi cắt lúa mạch ngươi liền được cắt lúa mạch. Chết cũng phải cắt lúa mạch. Tiết lão tam liền chết ra lại mặt. Hành, người dế, tê chết ta đi. Ta chết cũng không cắt lúa mạch. Hắn mệt mỏi một ngày. Mệt mỏi cùng khó chịu khiến hắn đã không có cái gì tự tôn. Xấu hổ, mặt mũi. Chỉ cần đừng làm cho hắn làm việc. Đói chết hắn cũng vui vẻ. Mệt đến hắn đều không nghĩ thèm chuyện. Ruộng xã viên nhóm đều xem náo nhiệt. Có cổ vũ hắn. Có nhìn hắn thật sự không được liền khiến hắn nghỉ ngơi một chút. Đại bộ phận đều hi hi ha ha xem náo nhiệt. Nhân gia nữ nhân đều có thể theo cắt lúa mạch. Người một cái đại lão gia không được. Tiểu cô cũng không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp làm cho người ta đem sẻng lấy đến. Nàng răng rắc liền bắt đầu đào hố. Những kia hảo náo nhiệt thanh niên hô ký hiệu giúp nàng đào. Không mấy phút liền đào cái hố sâu đi ra. Tiểu cô kéo Tiết lão tam liền cho hắn liên cước mang thân thể ném vào đi. Chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Sau đó bắt đầu lấp hố. Tiết lão tam ngay từ đầu còn bãi lạn. Người chôn, người có bản lĩnh gì? Ết chết ta, ta đã nói với ngươi Tiết Minh Xuân. Ta chết cũng không cắt lúa mạch. Ai cũng đừng tưởng buộc ta cắt lúa mạch. Chờ tiểu cô thật cho hắn chôn liền lộ cái đầu ở bên ngoài. Thân thể hắn bị bùn đất đè ép hô hấp không thoải mái. Liền bắt đầu cầu xin. A, cứu mạng A, Tiết Minh Xuân giết người rồi. Xã viên nhóm vốn cũng rất mệt. Lúc này xem Tiết lão tam hát hí khúc đồng dạng một đám lần có tinh thần. Tiếp tục cắt lúa mạch. Cuối cùng đương nhiên là Tiết lão tam cầu xin tha thứ thỏa hiệp. Bởi vì Tiết Minh Xuân thật sự có thể cho hắn nghẹn chết ở bên trong. Nàng đứng ở đầu hắn chỗ đó. Từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Ánh mắt khinh miệt được cùng xem một cái châu chấu. Nàng thậm chí còn cầm lấy sẻng đi trên cổ hắn bồi bồi. Do dự muốn hay không cho hắn đầu cũng trực tiếp dán đứng lên. Không dám. Minh Xuân, ta cắt lúa mạch, ta cắt. Tiết lão tam triệt để sụp đổ. Tiểu cô nhẹ nhàng đá đầu của hắn. Ta đào ngươi đi ra. Ngươi nếu là dám nói dối, ta tẩu tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiết lão tam đã không khí lực, yếu ớt cầu xin tha thứ. Ta cam đoan, không hề chơi xấu. Tiểu cô liền nhanh nhẹn cho hắn móc ra. Tiết lão tam liên bò ra khí lực đều không. Ghé vào trong bùn đất rắc rắc thở. Mụ nha, này mới mẻ không khí mới là ăn ngon nhất a. Cái gì trứng gà cái gì nhàn hạ. Cũng không bằng sống tốt. Hắn nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Ô, tiểu cô một chân đá vào trên mông hắn. Nhanh chóng, Tiết lão tam chỉ có thể đứng lên đi cắt lúa mạch. Động tác chậm còn bị tiểu cô thúc. Hắn chỉ có thể té ngã bị quất bò ra đồng dạng. Rắc rắc đi phía trước cắt lúa mạch. Vẫn bận đến buổi tối hơn 7 giờ mới kết thúc công việc. Tiết lão tam cảm giác mình hồn nhi đều mệt không có. Xương cốt, máu thịt cũng đã không phải là của mình. Hắn thật sự muốn chết. Về nhà về sau tiểu cô lại cho hắn lấy một cái hắc diện bánh bột ngô. Khiến hắn trở về cùng Tống Ái Hoa cùng nhau ăn. Cũng không cho hắn uống nước. Trực tiếp liền cho hắn đuổi ra. Lười hàng, ở nhà mình trong viện đứng lâu cũng dễ dàng đem bùn đất cho liên lụy lười. Ăn xong cơm tối, trời đều tối mịt. Tiểu cô nói với Lâm Tô Diệp lúa mạch muốn tảng lớn chín. Đến thời điểm xã viên nhóm đều ban ngày buổi tối làm liên tục. Buổi trưa, trạng vạng đều không dưới công. Toàn bộ đưa cơm đến trong đất ăn. Đội trưởng còn được tổ chức mỗi người ở trong thôn. Ruộng tuần tra, tục xưng xem thanh, miễn cho có người trộm lương thực. Cháy chờ, đến thời điểm còn muốn tổ chức khỏe mạnh lao động suốt đêm thu lúa mạch. Buổi tối ngủ ở ruộng lúa mạch bên trong. Ngủ vài giờ liền đứng lên cắt lúa mạch. Mệt mỏi ngủ tiếp một lát. Sáng sớm trong nhà đưa cơm. Ăn xong tiếp tục cắt lúa mạch. Như thế làm liên tục cái 10 ngày nửa tháng, lúa mạch không sai biệt lắm liền có thể thu hồi ra. Mặt sau tương đương loại bắp ngô liền có thể thoải mái một trận. Lâm Tô Diệp không nỡ tiểu cô mệt như vậy. Một người tuổi còn trẻ nữ hài tử, ngủ ở mặt đất không chỉ là không an toàn, đối thân thể cũng không tốt. Nàng Đào, Minh Xuân, buổi trưa cho ngươi đưa cơm. Ở dưới ruộng ngủ nửa giờ có thể. Buổi tối vẫn là quên đi. Buổi tối nhường nương cho ngươi đưa cơm. Ăn xong làm đến 8 giờ rưỡi trời tối thâm lại trở về cũng kém không nhiều. Cùng lắm thì buổi sáng sớm điểm đi. Lúc này buổi sáng 4:30 liền có thể thấy rõ làm việc. 8 giờ rưỡi đêm mới hắc thấu. Vậy là đủ rồi. Tiểu cô cười nói. Hành, tàu tử định đoạt. Bởi vì muốn sáng sớm cắt lúa mạch, buổi tối liền không làm khác. Lâm Tô Diệp nhường nàng nhanh chóng tắm rửa gội đầu một chút đi ngủ sớm một chút. Tiểu cô thượng giường lò lúc ngủ. Tiết lão bà mụ do dự một chút. Nhìn Lâm Tô Diệp giống như đi ra ngoài. Nàng liền vào phòng đối tiểu cô đạo. Người cũng đừng đi chết trong sai sử tam ca của ngươi. Hắn tài cán sống, như thế nào cũng phải thích ứng một chút. Tiểu cô, không hướng chết trong sai sử hắn. Ta là hống hắn chơi đâu. Hắn là 3 tuổi hài tử. Được thật đùa, tiết lão bà mụ. Vậy làm sao cũng là tam ca của ngươi. Cho hắn sửa tật xấu. Cũng không phải muốn mệt chết hắn. Tiểu cô, lão thái thái ngươi thoải mái tinh thần đi. Hắn thân thể kia so với ta đại ca tốt. Đại ca của ta cũng có thể làm. Hắn có cái gì không được. Hắn chính là quá lười. Đem trứng làm biếng chữa khỏi về sau còn có thể cho ngươi dưỡng lão đâu. Đại quân ở một bên đọc sách. Không lên tiếng. Tiểu lĩnh lại cười hì hì đạo. Nãy, thế nào? Ngươi đau lòng ta tam thúc đây. Tiết lão bà mụ, dẹp đi đi, ta đau lòng hắn, ta trầm trồ khen ngợi đâu. Dùng sức mệt hắn, không cho hắn sửa lại cái này trứng làm biếng sao được. Tiểu lĩnh, nãy, ta cùng đại quân có thể đều cái trứng gà cho hắn ăn. Dù sao là nhi tử nha. Tiết lão bà mụ lập tức luyến tiếc. Khó mà làm được, hai người nhất định phải được ăn trứng gà. Hai người đọc sách nhiều mệt đâu. Ngày mai sẽ phải thả gặt lúa mạch già. Hai người cũng muốn đi theo thu lúa mạch. Ăn trứng gà mới có khí lực. Nhi tử nơi nào có đại cháu trai hương a. Tiết lão bà mụ nháy mắt không đau lòng nhi tử. Lâm Tô Diệp ra một chuyến môn. Nàng đi đội trưởng ra tìm Tiết Minh Lưu. Hắn phụ trách an bài trong thôn tuần tra đâu. Phòng ngừa tên trộm, cháy chờ sự vụ. Nàng tìm chính mình. Cho Tiết Minh Lưu chỉnh lời nói cũng sẽ không nói. May buổi tối thấy không rõ hắn mặt đỏ bừng. Nàng đã nói hai câu. Nhường Tiết Minh Lưu bọn họ nhanh hừng đông thời điểm đi lão tam cửa nhà tuần tra. Đừng làm cho hắn chạy. Quả nhiên, 3-4 giờ thời điểm. Phía đông phía chân trời đã mông mông phát xanh. Tiết lão tam mặc xong quần áo lén lút ra bên ngoài chạy. Hắn muốn chạy đi trốn đi. Hắn chịu không nổi như vậy ngược đãi. Hắn tình nguyện đi làm khác việc. Một ngày kiếm 6-7 cái công điểm. Một chút cũng không vất vả. Hắn chịu không nổi cao như vậy cường độ lao động. Chẳng sợ kiếm 15 cái công điểm. Hắn cũng không muốn. Hắn đã thương lượng với Tống Ái Hoa tốt. Hắn trốn đi ra. Tiểu cô muốn làm sống. Không có khả năng đi tìm hắn. Chờ tiểu cô đi cắt lúa mạch. Hắn lại đi khác ruộng làm khác việc. Kết quả hắn vừa mở ra viện môn. Liền gặp Tiết Minh Lưu đứng bên ngoài đâu. Tiết Minh Lưu cười nói. Tam ca, người đi làm gì? Tiết lão tam, Minh Lưu, ta tiêu chảy. Tiết Minh Lưu, trong nhà không phải có nhà xí. Tiết lão tam, cháu gái ở đây. Tiết Minh Lưu cười nói. Đi nhà ta. Tiết lão tam tức giận đến. Đem đại môn ngã thượng. Tức chết rồi. Tiết lão tam đến cùng không trốn thành. Từ sớm liền bị tiểu cô tiến đến ruộng tiếp tục thu lúa mạch. Hôm nay quen thuộc khối càng nhiều. Cường độ lao động càng lớn. Mặc kệ là nằm ngửa. Bãi lạn. Quỳ xuống. Giả bệnh. Bất kỳ nào chiêu nhi đối tiểu cô đều không có. Người nếu muốn sống sót. Chỉ có cắt lúa mạch một cái. Nàng thâm trầm đạo. coi như ngươi muốn chết, cũng chỉ có thể cắt lúa mạch mệt chết. Không tin ngươi thử xem. Tiết lão tam triệt để không có cách nhi. Xem ra hắn chỉ có mệt chết ở mạch ruộng một con đường. Ông trời a, vì sao không xét đánh chết Tiết Minh Xuân a, đánh chết hắn cũng được a. Ở tiểu cô dâm uy hạ, Tiết lão tam mỗi ngày bị bắt đi thu lúa mạch. Tốc độ còn không chậm. Chậm liền chịu đáp. Sau đó hắn tiếp thụ đến đội trưởng khen ngợi. Cho hắn cùng tiểu cô đồng dạng. Một ngày 15 cái công điểm. Đây là gặt lúa mạch. Thu hoạch vụ thu thời điểm đối rất tài giỏi khỏe mạnh lao động đặc biệt ngợi khen. Tiết lão tam, ta không muốn 15 cái công điểm. Ta tưởng nằm ngửa, ta muốn ngủ, ta tưởng lười. Đáng tiếc không ai nghe tiếng lòng hắn. Hắn đã định trước chỉ có thể mệt chết ở ruộng lúa mạch bên trong. Không có khác đường ra. Hắn không phục cũng chỉ có thể nghẹn. Nhận mệnh, mỗi ngày sống không bằng chết. Sinh không thể luyến. Sau đó một ngày so với một ngày khóc số lần thiếu. Một ngày so với một ngày chịu đánh số lần thiếu. Cuối cùng cũng bị buộc cùng toàn trường. Hắn mỗi ngày đều cho mình hát vừa ra. Dương Tử Vinh bại bởi tòa sơn khác. Khổ tình diễn. Đem cho mình dán lên Dương Tử Vinh nhãn. Hung hăng hối tiếc một phen. Trò chuyện lấy an ủi. Đảo mắt trên đồng ruộng lúa mạch tảng lớn thành thục. Trong một đêm nguyên bản xanh biếc đồng ruộng liền bị gió mát thổi thành màu vàng sóng biển. Gió thổi qua, sóng lúa cuồn cuộn, vàng óng ánh chói mắt, mạch quen thuộc nhất thường. Nhất định phải gặt gấp. Ngày hôm qua còn nhìn xem thanh hoàng lúa mạch. Nhất buổi trưa mặt trời chói chang liền có thể phơi quen thuộc. Liền được nhất định phải nhanh chóng thu gặt. Miễn cho bạo ở dưới ruộng uổng công. Còn được đề phòng mùa này đột nhiên đổ mưa. Khỏe mạnh lao động nhóm làm liên tục ở dưới ruộng ăn. Ở dưới ruộng ngủ, liền vì thời gian ngắn nhất đem lúa mạch thu về. Khỏe mạnh lao động cắt lúa mạch, thu lúa mạch, thứ lao động ở đây viện trong phơi tràng tuốt hạt đập. Trường học thả gặt lúa mạch già, bọn nhỏ cũng muốn đi theo đi ruộng nhặt mạch tuệ. Đều có thể kiếm công điểm. Lớn tuổi phụ nữ phụ trách nấu cơm đưa cơm. Sau đó ở nhà giúp nhặt mạch thảo. Lúc này lúa mạch tuốt hạt đều dựa vào gia súc lôi kéo trục lăn bằng đá toàn trường viện chạy. Tục xưng đập, để cho tiện đập, lúa mạch là trước chặn ngang chát đoạn. Phía dưới mạch cán tính cả một ít tiểu tuệ lúa mạch cứ dựa theo số lượng chia cho các xã viên ra. Làm cho bọn họ trong nhà hài tử cùng lão bà tử nhặt mạch thảo trong mạch tuệ. Như vậy cả thôn trừ còn ăn sữa hài tử. Liên toa toa như vậy tiểu hài tử đều có thể ngồi ở trên băng ghế nhỏ hỗ trợ nhặt mạch tuệ. Vì cho cắt lúa mạch lao động bổ sung thể lực quét dọn mệt nhọc. Địa phương xã viên nhóm đều sẽ hái tổn thương lực thảo làm trứng gà canh uống. Tiết lão bà mụ cũng tại chân tường loại một ít. Mỗi ngày đánh mềm diệp tử làm một nồi trứng gà canh. Buổi trưa buổi tối liền cho tiểu cô liên đồ ăn đưa đi. Tiết lão tam cũng theo hưởng sái. Tiểu cô nghe Lâm Tô Diệp, không có làm liên tục cắt lúa mạch, mà là đi sớm về muộn. Giữa trưa còn có thể ruộng nghỉ cái tiểu ngủ trưa. Trong nhà cho nàng ăn ngon, dinh dưỡng cùng được thượng. Nàng ngược lại là không cảm thấy như thế nào mệt. Lại mệt ngủ một giấc giống như cũng giải lao. Tiết lão tam lại không nhẹ nhàng như vậy. Hắn là thật mệt, mệt đến cảm giác hồn nhi đều không có. 7-8 ngày hắn liền bị mặt trời chói chang phơi được thoát một lớp da. Lại đau lại ngứa không nói. Còn đen hơn 2 tầng. Không phải hắn không phản kháng. Mà là thật sự vô dụng. Hắn nhớ tới liền tuyệt vọng. Liền sống không bằng chết. Ngày hôm đó 8 giờ rưỡi đêm tiểu cô tan tầm. Tiết lão tam cũng mới có thể theo tan tầm. Hắn tuy rằng cũng theo tiểu cô uống tổn thương lực gà mái canh trứng. Nhưng hắn mệt a, mệt đến hắn cả người đau mỏi. Đau rát, liền tưởng tìm một chỗ hôn thiên hắc địa ngủ lên 3 ngày 3 đêm. Thèm, đều không trọng yếu như vậy cảm giác. Hắn theo tiểu cô rời đi mạch điền. Chậm rãi từng bước đi ra đi. Mệt đến hắn cảm giác vừa nhắm mắt tùy thời đều có thể nằm trên mặt đất ngủ. Hắn hiện tại liên oán giận. Bán thảm, dãy dụa thời gian đều không có. Chỉ cần không làm việc, hắn tất cả thời gian đều dùng đến ngủ, giành giật từng giây ngủ. hắn ráng chống đỡ về nhà. Giày quần áo đều không khí lực thoát. Một thân thối hãn cùng dâu liền như vậy đi trên giường nhất nằm. Mông vừa ngồi ở trên kháng. Không đợi đầu đụng gối đầu đâu. Tiếng ngáy liền vang lên. Hắn thật sự là mệt độc ác. Tống Ái Hoa cũng dưới bắt đầu làm việc. Nhưng là làm thoải mái việc. Phụ trách bông đất. Nàng hơn 7 giờ liền trở về. Vẫn luôn không có làm cơm. Chờ Tiết Lão Tam trở về cho nàng nấu cơm đâu. Được Tiết Lão Tam ở dưới ruộng theo tiểu cô nếm qua hắc diện bánh bột ngô. Lúc này không đói bụng chính là lại buồn ngủ lại mệt. Về nhà liền ngã đầu đại ngủ. Căn bản không có cho Tống Ái Hoa nấu cơm này một cái khái niệm. Tống Ái Hoa ngay từ đầu còn đau lòng nam nhân mệt như vậy. Lúc này hô nửa ngày. Đẩy nửa ngày. Tiết Lão Tam như cũ ngáy rung trời. Nửa điểm muốn tỉnh dấu hiệu đều không. Nàng lập tức liền tức giận. Nàng ngồi ở chỗ kia gạt lệ. Khóc. Khóc trong chốc lát nhìn hắn còn chưa động tĩnh. Liền bắt đầu đánh hắn. Tiết Lão Tam bị đau. Xoay người tiếp tục ngủ. Tống Ái Hoa nổi giận. Liền kia móng tay đánh hắn. Tiết Lão Tam lập tức đau tỉnh. Cọ được ngồi dậy hô. Minh Xuân. Ta không bao giờ dám nhàn hạ ngủ. Đừng làm cho rắn cắn ta. Tống Ái Hoa. Nàng bĩu môi. Ủy khuất nói. Tam ca. Ta còn bị đói đâu. Chết đói. Tiết Lão Tam nhìn nàng một cái. A, là chính mình tức phụ. Không phải tòa sơn khắc toàn ra. Hắn nhắm mắt lại. Lập tức liền ngủ đi. Chính ngươi làm đi. Ta mệt mỏi quá a. Hắn ầm ngã đầu liền ngủ. Nhậm Tống Ái Hoa tại sao gọi cũng không chịu khởi. Tống Ái Hoa tức giận đến thẳng khóc. Lại cũng không có cách nào. Chỉ được từ mình đi xuống làm điểm ăn. Trong nhà không có gì lương thực. Nàng cũng chỉ có thể đối phó một chút. Ăn xong về sau nàng cũng không xài nồi rửa chén. An vị ở trên kháng dài dài ngắn ngủi khóc. Tiết Lão Tam tiếng ngáy như sấm. Cái gì cũng không biết. Ngược lại là đem Tiết Đại Tẩu tức giận đến quá sức. Tôn Triển Anh nhịn lại nhịn. Cuối cùng không biện pháp. Quát, gào thét mất đâu. Ngày mai còn muốn sáng sớm bắt đầu làm việc. Tống Ái Hoa, ta không ở nhà của ngươi gào thét. Ngươi quản được ngược lại là rộng. Nàng cảm thấy lại như vậy đi xuống thật sự không được. Chính mình nam nhân muốn bị Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô bức thành cái không biết săn sóc đầu gỗ. Ngày thứ hai thời gian nhất đến. Trời còn chưa sáng. Đội sản xuất trưởng liền bắt đầu mãn thôn thổi còi. Rời giường đây. Bắt đầu làm việc đây. Đêm qua nửa đêm bắt đầu cạo phong. Sớm đứng lên thời tiết liền không được tốt. Đội trưởng sợ đổ mưa. Cho nên thét to xã viên nhóm sớm điểm bắt đầu làm việc đoạt lúa mạch. Tiết Lão Tam phản xạ có điều kiện đồng dạng mở mắt ra. Nhất Lan lông lốc xoay người dưới. Mặc quần áo tìm quần áo. Tìm không thấy liền kêu. Ta quần áo đâu? Ái Hoa ta quần áo đâu? Chậm tòa sơn khắc nên chôn ta. Tống Ái Hoa không nín được lập tức oa oa khóc lên. Tam ca nha. Ta đáng thương tam ca nha. Y phục mặc trên người mình còn tại tìm. Đây là bị Tiết Minh Xuân cho mệt ngốc a. Tiết Lão Tam lại bất chấp hống nàng. Ái Hoa chính ngươi nấu cơm ăn a. Ta đi cắt lúa mạch. Hắn cọ cọ liền chạy. Chính mình cũng không phát hiện hắn động tác so trước kia trôi chảy rất nhiều. Tống Ái Hoa đều bắt không được hắn. Tống Ái Hoa, không thể lại như vậy. Đói chết cũng không thể như thế nghẹn khuất. Nàng muốn cho Lâm Tô Diệp xem bản thân là cái người có cốt khí. Nàng gần nhất tức chết rồi. Làm gì đều không thuận. Không phải là nghĩ ăn trứng gà ăn bột mì sao? Lâm Tô Diệp về phần như vậy bắt nạt nàng sao? Lúc này hảo, tam ca bị tiểu cô kéo đi cắt lúa mạch. Mỗi ngày ở dưới ruộng cực kỳ mệt mỏi. Về nhà về sau đi trên giường nhất nằm. Cùng người chết đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Tiết Lão Tam không tinh lực cho nàng nấu cơm. Càng không tinh lực hống nàng. Nàng buồn bực hắn đều không có cảm giác. Trước kia nàng chỉ cần mất hứng hắn liền sẽ hống nàng a, nàng liền cảm thấy như vậy không được. Nàng phải nghĩ biện pháp đem mình nam nhân giải cứu ra. Kết quả nàng buổi trưa tan tầm trở về liền đụng tới đi ruộng vẽ tranh Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp mỗi ngày trừ giúp Tiết Lão bà mụ nấu cơm làm việc nhà. chính là đi ruộng vẽ vật thực, quan sát xã viên nhóm động tác cùng thần thái, dùng bút ký ghi xuống. Mỗi ngày cũng là bận bịu được chân không chạm đất. Tống Ái Hoa ỷ vào mang thai, không phải đau bụng chính là choáng váng đầu. Mỗi lần bắt đầu làm việc đều đi muộn về sớm. Đặc biệt hiện tại Tiết Lão Tam kiếm công điểm nhiều, nàng liền càng tùy ý. Quy định là 11 giờ rưỡi tan tầm. Đại đội, đội sản xuất sẽ dùng đại loa thả Đông Phương Hồng. Biển cả hàng hành dựa vào người cầm lái chờ ca khúc thông chi. Sau đó đội trưởng cũng sẽ thổi ký hiệu tuyên bố tan tầm. Tống Ái Hoa tự nhiên mặc kệ cái kia. Đội sản xuất một cái nàng một cái Tôn Gia Bảo. Đó là tự do tản mạn quen. Công điểm thiếu cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể lười liền hành. Nàng coi như bắt đầu làm việc ít hơn nữa. Kia cũng so Lâm Tô Diệp tài giỏi đi. Nhìn xem Lâm Tô Diệp cõng tay nải. Ấm nước, trong bao cắm một quyển cuốn giấy vẽ. Trên tay mang theo một cái thùng sữa bột. Bên trong cắm mấy cái bàn trải lông. Còn ôm khối đầu ngón tay dày một thước dài rộng ván gỗ. Liền như thế ít đồ. Đều cho nàng mệt đến trên mặt đổ đầy mồ hôi. Ai nha, đây là ta nhị tẩu nha. Nếu không phải nhìn xem mặt ta cũng không dám nhận thức. Còn tưởng rằng là nơi nào đến công nông binh sinh viên đâu. Tống Ái Hoa trên mặt cười. Giọng nói kia lại rõ ràng là trào phúng. Lâm Tô Diệp sở trường khăn lau mặt thượng mồ hôi. Mang mũ rơm che nắng lại không thông gió. Đặc biệt nóng. Nàng cũng không chấp nhặt với Tống Ái Hoa. Đã phân ra. Ai lo phận nấy ngày. Không cần sinh khí. Nàng cười nói. Đệ muội, người mang thai 3 tháng A. Một chút đều không nôn ọe. Còn rất tốt. Tôn Triển Anh lặng lẽ tìm qua Lâm Tô Diệp 2 lần. Muốn hồng hương túi cùng tích cóp đồng tử tiểu. Lâm Tô Diệp cũng không biết nàng làm gì. Chính mình cũng không nhiều hỏi. Tôn Triển Anh 2 ngày nay bị Tống Ái Hoa phiền cực kỳ. Nói nàng thường xuyên lén lút. Bắt đầu làm việc liền trang. Không phải nôn ọe liền đau bụng. Về nhà có thể ăn có thể ngủ cũng không thấy nôn ọe đau bụng. Lâm Tô Diệp không nhiều tưởng. Chính là rất hâm mộ. Dù sao các nàng thứ nhất thai thời điểm đều nôn ọe nghiêm trọng. Liền nôn 3-4 tháng đâu. Tống Ái Hoa biến sắc. Cảm thấy Lâm Tô Diệp trong lời mang gai. Nàng dưới chân nhất trẹo liền hướng Lâm Tô Diệp trên người dựa vào lại đây. Lâm Tô Diệp bận bịu sau này né tránh. Đệ muội, người được đứng lại. Tống Ái Hoa, nhị tẩu, ta chật chân một chút. Người cũng không đỡ ta điểm. Lâm Tô Diệp, người xem ta trên người lại là bút bàn trải lại là ván gỗ tử. Lại va chạm ngươi, ta được gánh không nổi trách nhiệm. Đi vài bước, Lâm Tô Diệp nhìn Tống Ái Hoa. Đệ muội, người cũng không như vậy gầy. Như thế nào bụng không hiện hoài đâu. Giống nhau 4 tháng bụng lớn. Được hơn 3 tháng tổng cũng có thể nhìn ra đi. Tống Ái Hoa này bụng nhìn cũng không so trước kia đại đâu. Tống Ái Hoa lập tức phồng lên bụng. Ta cả ngày cơm cũng ăn không đủ no. Đặt vào cái gì bụng lớn nha. Nhị tẩu, người nhưng làm chúng ta lão tam đặt về đến đây đi. Đừng dày vò hắn. Lâm Tô Diệp thản nhiên nói. Đệ muội, ta là vì ngươi tốt. Người đứa nhỏ này mắt nhìn mặc qua mấy tháng liền muốn sinh. Không kiếm nhiều một chút công điểm. Đến thời điểm ăn cái gì? Người muốn có sữa không cũng phải ăn chút tốt. Cái gì đều phải dùng công điểm mua. Đương nhiên phải nhường lão tam nhiều gia lực kiếm công điểm. Tống Ái Hoa, ta không cần ngươi vì muốn tốt cho ta. Ngươi đem lão tam mệt chết. Chúng ta còn như thế nào? Nàng phồng bụng có chút mệt. Một câu chưa nói xong liền tiết khí. Lâm Tô Diệp hoài nghi nhìn nàng. Ngươi làm sao vậy? Tống Ái Hoa, không, ta về nhà trước. Nàng bỏ chạy thục mạng. Lâm Tô Diệp, đệ muội ngươi chậm đã điểm. Có thai không thể như thế chạy. Cẩn thận hài tử. Tống Ái Hoa oán hận đạo. Muốn ngươi xen vào việc của người khác. Nàng một hơi trở lại trong phòng. Thời tiết quá nóng. Liền đem áo choàng ngắn cởi ra mặc áo lót ở trên kháng nghĩ biện pháp. Nàng nếu muốn một cái tuyệt diệu biện pháp. Nhường Lâm Tô Diệp thả lão tam. Còn phải làm cho Lâm Tô Diệp bồi nàng một số tiền lớn. Cho nàng trứng gà, bột mì ăn, nàng ở nhà Minh Tư khổ tưởng. Lâm Tô Diệp lại cũng ở suy nghĩ nàng đâu. Lâm Tô Diệp làm người thận trọng. Dù sao đã sinh lượng thai dưỡng dục ba cái hài tử. Đối mang thai linh tinh chuyện vẫn là lý giải một chút. Nàng tổng cảm thấy Tống Ái Hoa có điểm gì là lạ. Cách chương.